Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, lột ra, đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ cùng Tây Bộ giao giới chi địa. Dưới cực quang đỏ thẫm trên bầu trời, mưa như chất dính rơi xuống, bao phủ bát phương, còn có gió lớn gào thét, điên cuồng thổi tới, khiến nơi này dính mưa cấp tốc gió khô, trở thành dạng keo. Phong ấn chi lực nổi lên, thậm chí biên giới đã hoàn toàn bị keo hóa, liền ngay cả hư không cũng đều khó thoát, phảng phất mảnh không gian này đều phải ở dưới keo dính này, trở thành một thể, uy lực kinh người, sát thương quỷ dị lại khủng bố. Hứa Thanh, tại phạm vi này bên trong, toàn thân trên dưới đều bị dính mưa tràn ngập, cùng đại địa, cùng hư không, cùng bát phương, hình thành từng cái nhanh chóng cố định dính tơ, cùng ra trên người hắn, dính chặt lấy nhau, mà keo hóa bốn phía, còn đang nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà một khi hắn không cách nào trong thời gian ngắn thoát khốn, chờ nơi đây triệt để hong khô một khắc, hắn đem trở thành như hổ phách chi vật, không thể thoát được nữa. Nhưng Hứa Thanh thần sắc không thấy lo lắng, phá giải keo này chi thuật, hắn đã có phương pháp, cho nên hắn giờ phút này phán đoán trọng điểm, không phải chiến đấu bản thân, mà là trận đấu này bên ngoài nhân tố cùng trước mắt thanh niên này nội tâm. Cái này nhìn như cùng chiến đấu không quan hệ, nhưng trên thực tế, đây mới là trận chiến này hạch tâm, bởi vì bình thường mà nói, đối phương không nên ở tiên đô săn giết thí luyện giai đoạn thứ hai sơ kỳ. Tựu cái này thẳng tiến không lùi. Dù sao làm như vậy, mất nhiều hơn được. Một khi bản thân bị thương, như vậy ở tiên đô săn giết thí luyện giai đoạn thứ hai cũng rất nguy hiểm. Sau này sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống hơn. Nhất là lệnh bài của Hứa Thanh cũng chỉ là nhị trọng mà thôi. Căn bản là không đủ để cho người ta nhớ thương như vậy. Dựa theo chiến lược của đối phương, hẳn là có rất nhiều lệnh bài dễ dàng lấy được mới đúng. Không đáng liều mạng như vậy, đó không phải là việc của người thông minh. Như thế, cũng rất không thích hợp. Những ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Hứa Thanh. Hắn nhìn về phía chân trời, suy đoán trong lòng, càng ngày càng chứng thực, quyết đoán cũng theo đó dâng lên. Về phần bốn phía, giờ phút này tại gió lớn gào thét ở giữa nhanh chóng gió khô dính mưa, đã thành keo, hình thành phong ấn hiệu quả. Chính tại phong ấn tám phương, cố không được quá nhiều, mặc dù là trả giá một ít thương thế làm đại giới, cũng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Hứa Thanh trong mắt u minh chợt lóe, theo tâm niệm khẽ động, trong cơ thể hắn tất cả máu đều tại cái chớp mắt này ra tốc chảy xuôi. Tiếp theo cả người chấn động, dưới sự điều khiển của hắn, máu tươi của bản thân rõ ràng theo lỗ chân lông mồ hôi toàn thân phun ra. Càng ngày càng nhiều, hình thành huyết vụ, đột nhiên tản ra bốn phía. Huyết vụ khuếch tán, ướt át thiên địa. Phương pháp này là Hứa Thanh từ vị trung niên thành chủ kia trên người học được. Lấy tự thân máu tươi làm dẫn, ẩn chứa ý chí, khuếch tán bát phương, dung nhập những cái kia đang bị cấp tốc gió khô dính mưa bên trong, làm cho cơn mưa bị gió làm khô mất nước, bổ sung ngay lập tức. Vì thế keo mưa khó ngưng tụ, keo mưa thành màu đỏ thẫm. Quá trình sấy khô cũng bởi vậy không thể một lần là xong, thay đổi chậm lại. Phương pháp keo hóa dính mưa này đích xác kỳ dị, uy năng cũng kinh người, nhưng lại tồn tại một sơ hở chí mạng, đó là tính dính của nó phải sau khi khô mới có thể thực sự bộc phát, thực sự trở thành keo. Sơ hở này hiển nhiên vị thanh niên kia tự thân cũng biết, cho nên hắn rất ít khi trực tiếp bày ra phương pháp này trước mặt đối thủ. Thường thường đều là thủ đoạn ẩn nấp cùng với sát thương bất ngờ. Hiện giờ dùng ra, cũng là không muốn cùng Hứa Thanh chính diện giao chiến. dự định kéo dài, giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh tìm được sơ hở này, lại có phương pháp phá giải, thanh niên má phải có bớt này. Sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ở trong nhận thức của hắn, địch nhân trước mắt này, vô luận là tâm trí hay là phản ứng, đều có thể nói là đáng sợ, là một kình địch. Hắn cũng không có ý định thật sự có thể dùng phương pháp keo hóa liền dễ dàng phong ấn đối phương, cho nên mặc dù vẫn có chút tiếc nuối, nhưng hắn không chút do dự, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời hai tay bấm quyết ở giữa, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Hắn lại không tiếc tự thân tu vi hao phí, gia trì chính mình đại phong quyền bính, muốn lấy loại cường hóa thổi quyền thuật này, đi cùng Hứa Thanh phá giải đạt thành cân bằng. Một cái muốn khô, một cái muốn ướt, chỉ cần nắm chắc điểm trong đó, làm được cân bằng, như vậy mặc dù là không có hình thành phong ấn, nhưng này rằng co bản thân, đã đạt tới phong ấn mà kéo dài hiệu quả, nhất là những keo dính trên người đối phương, mặc dù được xương máu làm dịu, có hơi nước, không hoàn toàn cố định, nhưng tính dính vẫn tồn tại, hạn chế, cũng đang tiếp tục. Phương pháp như thế, có thể thấy được thiên tư cùng thủ đoạn của thanh niên này đều là tốt nhất, mà dựa theo thông thường mà nói, kế hoạch của hắn là có thể thành công. Thậm chí vì kế hoạch này hắn cho dù là chuẩn bị nhắm vào Hứa Thanh tỉnh Trung Lao Nguyệt biện pháp, có thể vẫn là tại vừa rồi vừa đến. Trước hết dương ngũ sắc tranh, tiêu hao Hứa Thanh không gian chi thuật. Trong lý giải của hắn, loại không gian thuật trình độ này, xác suất đại khái rất khó thi triển nhiều lần, mà mặc kệ có thể hay không, tiêu hao luôn luôn không sai, mà bản thân cái này keo hóa thiên địa, dính liền cũng bao gồm không gian, bản thân đối với không gian chi thuật, liền có ngăn cản nhất định, nếu vẫn bị hắn phá vỡ, cùng lắm thì trận chiến này không tiếp tục nữa, dù sao ta cũng báo cho người nọ biết phương vị nơi đây. Hắn tới quá muộn, ta cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đây, thanh niên này một bên gia trì gió lớn, một bên tản ra hỏa chi quyền bính, tự thân rút lui, làm tốt tất cả chuẩn bị. Chỉ là một màn làm cho hắn không tưởng được mà tâm thần đột nhiên chấn động. Tại một sát na này xuất hiện, chỉ thấy Hứa Thanh bị vô số tơ dính từ bát phương từng cái trói buộc dính liền. Thân thể trong nháy mắt này lại tản ra kiếm khí kinh thiên động địa. Kiếm khí này đến từ đế kiếm, cũng không phải là chém bốn phía dính tơ. Bởi vì tại thanh niên liên tục xuất thủ dưới, đế kiếm cũng rất khó trong nháy mắt toàn bộ chặt đứt, cũng đem lâm vào rằng co bên trong. Cho nên kiếm uy này là tại Hứa Thanh thể nội bộc phát, chảm chính là Hứa Thanh ra. Trong nháy mắt, mũi nhọn chi lực đến từ đế kiếm này, dưới sự tàn nhẫn của Hứa Thanh, trong nháy mắt vờn quanh da thịt của bản thân, đem ra cùng thịt, ở trong cơ thể hoàn toàn tách rời. Đồng thời kiếm quang hội tụ ở trước người, hướng ra ngoài bộc phát, lập tức thân thể Hứa Thanh như chia làm hai, một đạo trường ngân, từ hắn thiên linh lên, xẹt qua trán, xẹt qua mặt, ngực, thậm chí toàn thân, da như áo, nứt ra, một đạo huyết nhục thân ảnh không có làn da, vào giờ khắc này, rõ ràng từ bên trong xông ra, tốc cực nhanh, tại xuất hiện một khắc, không đợi bốn phía dính tơ quấn quanh lại đây, mượn cái này ngắn ngủi tự do, không gian chi pháp, bỗng nhiên bộc phát, tiếp theo sát na, Hứa Thanh trực tiếp na di ra. Mắt thấy thân ảnh huyết nhục này lao ra, vị thanh niên bên phải mặt có vết bớt kia, con người hai mắt hung hăng co rút lại một chút, tâm thần hắn càng là oanh minh, dâng lên hoảng sợ mãnh liệt. Hắn gặp qua ngoan nhân, cũng như trước mắt vị này tàn nhẫn như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại bỏ ra mà ra. Trong rung động, thanh niên này điên cuồng lui về phía sau. nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát trong lòng hắn trước nay chưa từng có, khiến hắn hô hấp dồn dập, bởi vì hắn hiểu được, loại hành vi không tiếc trả giá này, mục đích của đối phương tuyệt đối không thể chỉ là thoát khốn. Chỉ là, mặc dù hắn ý thức được nguy hiểm, cũng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm, cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh lao ra. Không gian chi đạo ầm ầm bộc phát, hình thành ô vuông, tầng tầng chồng lên nhau, hóa thành phong ấn chi lực, toàn bộ trấn áp trên người thanh niên kia. Càng có cổ lão Nhật Quỷ tại Hứa Thanh sau lưng huyễn hóa, trên đó kim châm vận hành đồng thời, thời gian chi đạo toàn diện rơi xuống, hiện ra dừng lại chi lực, dùng không gian chấn đường lui, dùng thời gian ngưng quang âm, cuối cùng làm cho thanh niên kia thân thể dừng lại giữa không trung. Thân thể dừng, linh hồn động, không gian của hắn bị khóa, thời gian của hắn bị ngưng tụ. Sau đó là kiếm khí ra, đạo thứ hai trong ba đạo kiếm khí của cửu gia gia. Ở chỗ Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, kiếm khí lao ra, chém về phía thanh niên. Thanh niên này không tầm thường, nguy cơ trước mắt, dù cho hắn thời gian bị định, không gian bị khóa, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể hắn rõ ràng tản ra khí tức tự bạo, mượn uy lực tự bạo, muốn đi rung động không gian, rung động thời gian, muốn thoát khốn từ trong tĩnh lặng này. Lập tức ô vuông không gian của Hứa Thanh oanh minh, xuất hiện vỡ vụn, sau lưng của hắn Nhật Quỷ lay động, từng đảo vết nứt bỗng nhiên hiện ra, như muốn sụp đổ. Dù sao, hắn đối thủ là đến gần vô hạn trung kỳ chúa tể, càng đem tự thân quyền bính khai phá đến cực hạn thiên kiêu. Thời khắc mấu chốt, trong mắt Hứa Thanh hàn quang chợt lóe, mặc dù là không gian dung chuyển, cho dù là mệnh quỷ vết nứt càng nhiều, nhưng hắn vẫn không có đem thu hồi, mà là tiếp tục thôi phát kiếm khí. Trong nháy mắt, kiếm khí quét ngang, thiên địa sáng ngời, tựa như thiên lôi xẹt qua. Oanh một tiếng, kiếm khí trực tiếp rơi vào thanh niên mi tâm, xông vào hắn thể nội. Tồi khô lạp hủ, hủy diệt tất cả, hình thần câu diệt. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Trong phút chốc, phạm vi chuẩn tiên đô lệnh của Hứa Thanh bỗng nhiên gia tăng đến phạm vi ngàn vạn dặm, mà hắn cũng tới không có thời gian đi thăm dò xem những này. Giờ phút này há miệng phun ra tiên huyết, toàn thân máu thịt mơ hồ, thương thế không nhẹ. Trận chiến này khó không phải đấu pháp, mà là tốc chiến tốc thắng thuấn sát. Cho dù là vận dụng không gian cùng thời gian, cũng đều thiếu chút nữa bị đối phương giãy thoát. Có thể tưởng tượng, nếu như không có bị không gian cùng thời gian hạn chế, Hứa Thanh xuất thủ lúc dù cho đột ngột dùng ra kiếm khí, đại khái xác suất đem không cách nào thành công. Mà một khi thất bại, đối phương có sắp chết thể nghiệm về sau, nghĩ muốn lần nữa tốc chiến tốc thắng, gần như là không thể nào. Hứa Thanh hít sâu một hơi, giờ phút này hắn không có thời gian đi khôi phục thương thế. Nhanh chóng sửa sang lại chiến trường sau, cố nén cả người không có làn da đau nhức cùng với thời gian cùng không gian bị hao tổn mang đến cắn. Chà, thân thể nhoáng lên, đi thẳng về phương xa. Trận chiến này vốn không nên thảm thiết như vậy. Chạy nhanh bên trong, Hứa Thanh đáy lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu không phải đối phương biểu hiện không thích hợp, hắn cũng không cần trả giá lớn như vậy, lại vận dụng ba đạo kiếm khí bên trong đạo thứ hai, đi tốc chiến tốc thắng. Hiện giờ, kiếm khí chỉ có một đạo, mà cửu gia gia kiếm khí cũng có cực hạn, có thể chém giết chúa tể sơ kỳ. Nhưng nhìn hai lần này uy năng, đối với trung kỳ sợ là không cách nào làm được. Hứa Thanh trong lòng trầm ngâm, sau đó thôi phát tử sắc thủy tình, lại nuốt vào đại lượng đan dược, đi ra tốc chính mình thương thế khôi phục. Giờ phút này một bên chữa thương, một bên chạy nhanh, lại cảm giác tứ phương. Đồng thời cũng đang suy tư đi tới cái này đệ ngũ tinh hoàn sau một màn. Đệ ngũ tinh hoàn là nhất thống tinh hoàn. Điểm này cùng vọng cổ đại lục chỗ đệ cửu tinh hoàn hoàn toàn khác biệt. Đệ cửu tinh hoàn Hứa Thanh năm đó thông qua kia trương ma vũ thánh địa địa đồ chỗ nhìn, trong đó thế lực không ít đều là vờn quanh vọng cổ tàn diện bốn phía, mà đệ ngũ tinh hoàn đã nhất thống, thần linh bên trong bị giam giữ, từ đó cấm đi, hết thảy tộc quần không khỏi đều tu hành, lại tuân theo tu sĩ trí thượng nguyên tắc, cho nên cường giả đông đảo. Hiện giờ Hứa Thanh chỉ là ở Nam Bộ cùng Tây Bộ giao giới, hẻo lánh một góc nhỏ, liền đã gặp được mấy vị chúa tể. Bởi vậy có thể thấy được này đệ ngũ tinh hoàn hảo hãn bức tranh. Đây đối với Hứa Thanh mà nói, là khiêu chiến cũng là cơ duyên, là hung hiểm cũng là tạo hóa. Đi vào cái này đệ ngũ tinh hoàn về sau, hắn đã kinh lịch mấy lần cùng cường giả giao chiến. Mỗi một lần Hứa Thanh đều có lĩnh ngộ mới, đối với chúa tể tầng thứ này càng hiểu rõ hơn, đồng thời cũng đối với đạo của bản thân, hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Cùng linh khoáng người thủ hộ Lăng Phong một trận chiến, để cho hắn hiểu được hạn chế tự thân chi đạo mạnh yếu. Ngoại trừ tu vi này phạm vi lớn chế ước bên ngoài, càng nhiều là tự thân tưởng tượng, ngũ hành mênh mông, biến hóa vô cùng. Sau đó cùng vị kia thành chủ một trận chiến, nghiệm chứng điểm này, để hắn minh ngộ tự thân chi đạo có thể quyền bính hóa. Hôm nay cùng thanh niên này cuộc chiến, càng làm cho Hứa Thanh thấy được đối với quyền bính khai phá đến trình độ nhất định về sau, sẽ là loại nào uy năng. Phong ở trong tay đối phương, quyền bính đơn nhất này lại có thể lay động ngũ hành, hơn nữa còn có thể kết hợp ngoại vật, đạt tới tương tự quyền bính thứ ba hiệu quả. Đây hết thảy không khỏi để Hứa Thanh nơi này nội tâm chạm động. Hắn nguyên bản rất muốn đem trận chiến này tiếp tục kéo dài. Bởi vì ở trong phán đoán của hắn, cùng vị kia giao chiến mặc dù kịch liệt, nhưng đối với chính mình cũng là một loại ma luyện. Chỉ là tất cả phản ứng của đối phương đều nói rõ giờ phút này đang có hung hiểm tiếp cận. Mà nửa canh giờ sau, phán đoán của Hứa Thanh cũng được chứng thực. Thông qua chuẩn tiên đô lệnh cảm ứng, hắn nhìn thấy ngàn vạn dặm chỗ thình lình xuất hiện một viên lấp lánh ngôi sao. Ngôi sao này rực rỡ, vượt qua Hứa Thanh đã từng nhìn thấy toàn bộ cảm giác sau, trong lòng Hứa Thanh cũng lập tức dâng lên nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Lại đối phương tựa như sớm đã tỏa định nơi đây, khí thế như hồng chính cấp tốc mà tới. Hết chương.